Thể tu chi tổ, chương 662, huyết ma quật, thượng, góc truyện audio.com, hang động không sâu, đại khái chỉ có hơn một trượng, bốn phía đều là màu tím đen nham thạch, phía trên tản ra nồng đậm ma khí đồng thời còn bốc lên nhàn nhạt màu tím đen vầng sáng, phản mà không như trong tưởng tượng hắc ám. Rơi trên mặt đất về sau, Lục Khôn bốn phía dò xét. Hiện ra ở trước mắt hắn, là một chỗ phong bế động quật ước chừng có dài khoảng 10 trượng rộng, tứ phía đều là màu tím đen nham thạch tạo thành vách tường, toàn bộ động quật tản ra màu tím đen u ám quang mang. Bắt mắt nhất chính là trung ương bốn đạo màu đen cột sáng, mỗi một cái cột sáng đường kính đều có một trượng, lớn nhỏ hoàn toàn tương tự, khác biệt chính là phía trên linh quang độ dày có điều khác biệt. Từ trái đến phải, màu đen cột sáng linh quang càng ngày càng dày, mà lại phía trên tản ra khí tức cũng càng phát ra kinh người. Bên trái nhất cột sáng, Lục Khôn có thể tùy tiện cảm giác được thiền lộ lấy trúc cơ sơ kỳ khí tức ba động, hướng phải thì là kết đan sơ kỳ, bên phải nhất hai đạo ánh sáng trụ khí tức thâm bất khả chắc 8-9/10 là nguyên anh kỳ trở lên cấp bậc. Bởi vì lúc trước cùng Từ Tử Hàng từng có giao lưu cho nên Lục Khôn rất rõ ràng bốn cái cột sáng tác dụng. Mỗi một cây cột sáng liền đối ứng khác biệt huyết ma quật số tầng, Lục Khôn hiện tại phải vào chính là bên trái nhất cột sáng. Trước khi đến, Lục Khôn lấy phòng ngừa vạn nhất, đặc biệt đem nội tạng pháp lực cũng tán đi, bởi vì cột sáng công dụng liền là kiểm nghiệm thể nội pháp lực, chỉ có pháp lực phù hợp yêu cầu, mới có thể tiến vào bên trong. Lục Khôn mảnh quan sát kỹ lấy bốn đạo cột sáng, mặt đất cùng đỉnh chóp nham thạch sắp hàng phức tạp cấm chế, liền là những cấm chế này duy trì lấy bốn đạo cột sáng. Trong cột ánh sáng tràn ngập ma lực, xem ra là dựa vào nơi này ma khí vận chuyển, mặc dù thể nội cơ bắp thần kinh không có phản ứng gì, nhưng nói không chính xác có thực lực càng cường đại hơn nguyên anh kỳ tu sĩ bí mật quan sát ta hiện tại nhục thân không nhất định có thể cảm giác được nguyên anh trung kỳ trở lên thần thức. Lục Khôn trực tiếp đi tới bên trái màu đen lập trụ trước, hít một hơi thật sâu, kích hoạt lên trong cơ thể toàn bộ trúc cơ sơ kỳ pháp lực đi vào. Trong chớp nhoáng này, Lục Khôn cảm giác được đặc thù ma lực ba động tạo động toàn thân, đối thân thể sinh ra lực bài xích bất quá tại gặp được trên người hắn pháp lực ba động về sau, lực cản liền biến mất khiến cho Lục Khôn thuận lợi đi vào. Hắn lúc này mới yên lòng lại cốt bảo kỳ cảnh giới cùng truyền thống tu tiên giả một trời một vực, thể nội không có kim đan tồn tại, đạo quang trụ này đương nhiên sẽ không cho rằng Lục Khôn là kết đan kỳ tu sĩ. Bên trong cột ánh sáng là một cái chớp động lên linh quang pháp trận, liên tiếp lấy chung quanh màu đen lập trụ linh quang, mà tại pháp trận này phía trước có một cái hình vuông lõm hỏng bét lớn nhỏ cùng huyết luyện tông lệnh bài hoàn toàn tương tự. Lục Khôn lấy ra bên hông môn phái lệnh bài, đem khảm nạm đến phía trên, tiếp lấy hướng lệnh bài bên trong rót vào pháp lực rất nhanh toàn bộ pháp trận liền phát sáng lên. Huyết luyện tông tại huyết ma quật phòng ngự coi là thật cẩn thận, bên ngoài rất nhiều cấm chế không nói, pháp lực cũng muốn phù hợp yêu cầu, mà cái này trận pháp truyền thống. Nhất định phải dùng môn phái lệnh bài mới có thể thôi động, vừa mới phía ngoài kết đan hậu kỳ lão giả, ngoại trừ khấu trừ ta điểm cống hiến bên ngoài còn tại lệnh bài nội tiết tiếp theo nói lâm thời ma lực cũng là mở ra truyền tống trận mấu chốt. Lục Khôn thu hồi lệnh bài, đi vào trận pháp truyền tống bên trong, tại một đạo linh quang bên trong, bị truyền tống ra ngoài. Lung lay đầu, Lục Khôn xuất hiện tại một cái địa phương mới, hắn đi xuống trận pháp truyền tống, mơ hồ cảm giác được mình cũng không có truyền tống quá xa, rất có thể ngay tại vừa rồi cái huyệt động kia phía dưới. Phía trước liền là bảo vệ ma thú, trận pháp truyền tống phía trước 10 trượng trở lại vị trí có một đạo cửa đá, phía trên có một tầng cấm chế bao phủ, mà lại cửa đá phía trước chiếm cứ một đầu to lớn yêu xà. Còn yêu xà này, trên che kín nhàn nhạt vài màu đen toàn thân tản ra có chút nồng đậm ma lực khí tức thâm hậu trình độ cảm giác trên cùng bình thường cấp 2 đỉnh phong yêu thú không sai biệt lắm. Ta còn tưởng rằng Từ Tử Hàng nói đùa, không nghĩ tới thật là ma thú, cũng không biết huyết luyện tông ở đâu ra thủ đoạn có thể bồi dưỡng ma thú. Từ Tử Hàng gặp phải là một đầu ma lang, ta hiện tại thì là ma xà. Lục Khôn từ ngay ngắn miệng bên trong hiểu được huyết ma quật tình huống thời điểm, đối phương chưa nói rõ ràng, ngược lại là Từ Tử Hàng đem ma thú tư liệu cáo chi Lục Khôn. Lúc trước Từ Tử Hàng nương tựa theo ám linh căn pháp thuật thiên phú, mới qua cửa này, lấy hắn ám linh căn thi pháp tại dạng này ma khí nồng đậm khu vực, sẽ không nhận thi pháp trở ngại cá biệt pháp thuật còn có chút tăng cường. Nhưng nếu là cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ, tại không có tu luyện ma công tình huống dưới, tại ma khí khu vực thực lực giảm đi nhiều, lại thêm ma thú thực lực muốn so cùng giai yêu thú cường đại, ở chỗ này càng là như cá gặp nước, vẻn vẹn cửa này sẽ rất khó thông qua. Lục Khôn chậm rãi đi thẳng về phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay dần dần nhấp nhoáng hai đạo điện quang, mà đầu này ma xà tại Lục Khôn tới gần 10 trượng bên trong, liền lập tức ngẩng đầu lên, phát ra tê tê âm thanh, ngay sau đó hắc mang lóe lên, lao đến. Lục Khôn trên tay hai đạo nồng đậm điện quang bị vứt ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành hai cái lưới điện bao phủ tại trước người hắn 5-6 trượng khu vực. Đây là hắn tại huyết luyện tông vừa tu luyện ra được lôi võng thuật. Lôi võng thuật vừa vứt ra, một đầu màu đen to lớn bóng rắn liền bị bao phủ tại bên trong, đầu này ma xà trong lúc. Nhất thời bị lôi võng thuật vây khốn, thân thể uốn éo, ý đồ giãy ra. Lục Khôn sắc mặt nghiêm túc, hai tay của hắn hợp lại, trên người pháp lực luôn dao động không ngừng, hai cái lôi võng thuật dung hợp lại cùng nhau, trói buộc chi lực đại tăng. Nhưng ma xà trên thân cũng dâng lên mãnh liệt ma lực tại ma lực ăn mòn dưới, lôi võng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, ma xà nhưng phạm vi hoạt động càng lúc càng lớn. Lục Khôn nhân cơ hội này, lập tức lấy ra 8 tấm tử sắc phù lục đánh hướng về phía trước sắp thoát khốn ma xà, những bùa chú này trong nháy mắt hóa thành 8 cái lôi quang mũi tên, hợp thành một tuyến, nhắm ngay ma xà 7 tấc kích bắn đi. Đây là trung cấp sơ giai lôi thuộc tính pháp thuật lôi quang tiễn, làm lôi thuộc tính pháp thuật uy lực không thua bình thường trung cấp trung giai pháp thuật đáng tiếc. Tại ma khí khô vực uy lực có chỗ hạ xuống. Ầm ầm, một tiếng, lôi võng thuật tại lúc này vỡ vụn ra, ma xà khôi phục hành động, tia tráng kiện đuôi rắn hất lên, nghênh hướng 8 cái lôi quang tiễn. Lục Khôn giống như sớm có đoán trước, hai tay pháp quyết nhất chuyển, 8 cái lôi quang tiễn phảng phất nhận lấy dẫn dắt, trong nháy mắt hợp thành một cây tử quang chói mắt điện mũi tên, uy năng bạo tăng, cơ hồ tiếp cận trung cấp cao giai pháp thuật cấp bậc. Lốp bốp, một tiếng, ma xà phần đuôi ma lực bị đánh tan hơn phân nửa, kia vảy màu đen trên cũng xuất hiện vết rách. Ma xà thụ thương về sau, nổi giận đến cực điểm, thân thể vặn vẹo tốc độ bạo tăng, cách Lục Khôn còn có cách xa hơn một trượng. Lục Khôn lại móc ra 5 cái phù lục ném ra ngoài, trước người hắn xuất hiện 5 tầng lôi võng thuật tiếp theo bị hắn thi triển đồng. Dạng điều khiển thủ đoạn, khiến cho lôi võng thuật xếp cộng lại. Xì xì, lần này lôi võng thuật uy năng tăng nhiều, đem nổi giận ma xà gắt gao bao trùm. Lục Khôn không ngừng nghỉ chút nào, lại móc ra 16 chương lôi quang tiễn phù lục, hắn đầu đầy mồ hôi, thần thức ba động kịch liệt vô cùng, 10 phần khó khăn thi triển một loại nào đó pháp thuật đánh tiếp ra cái này 16 tấm linh phù. 16 căn lôi quang tiễn thế mà trực tiếp hợp lại cùng nhau, tạo thành một cùng không ổn định dài gần tấc điện mũi tên, trong huyệt động lờ mờ trong lúc nhất thời tràn ngập tử sắc quang choáng. Nương theo lấy tiếng sấm, vi hình điện mũi tên trực tiếp đánh vào ma xà 7 tấc phía trên. Cứ việc ma xà lực phòng ngự không yếu, nhưng 7 tấc dù sao cũng là chỗ yếu hại, mà lại Lục Khôn đem 16 đạo lôi quang tiễn hợp nhất uy lực. Bạo tăng, một kích này tùy tiện phá vỡ ma xà 7 tấc phòng ngự. Lôi quang nổ tung, ma xà đầu lâu bịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Lục Khôn thở ra một hơi, lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, lập tức ngồi xếp bằng, móc ra mấy viên linh thạch bắt đầu khôi phục. Diễn kịch thật mệt mỏi, hy vọng thật sự có huyết luyện tông tu sĩ bí mật quan sát, nếu không ta liền uổng phí lần này tâm tư. Qua mấy canh giờ, Lục Khôn thể nội pháp lực khôi phục không ít về sau, không hề động ma xà thi thể, đi thẳng tới cửa đá. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.